Phật Pháp ứng dụng. Hôm nay các vị tu có an lạc không? Các vị có vui không? Tôi không biết sao mà ca hát quá trời. Nhân duyên như thế nào mà hôm nay là một bữa hội tụ quần hùng. Sáng thì được tu sĩ ca sĩ Pháp Như, chiều hội tụ cả ca sĩ và cả nghệ sĩ, mà thậm chí cả ba miền. Nào ca đặc sản miền Tây, rồi đặc sản gì Bắc Ninh Quan Họ, tôi cũng cảm thấy nôn nao, tôi cũng muốn làm bài. Các vị có ủng hộ tôi làm bài không? Chiều nay nắng hơi nóng, nếu tôi làm bài chắc chắn có người xỉu. Thôi bây giờ để tôi đổi không khí cho tất cả các vị. Tôi làm bài mà không phải bài hát, mà làm bài pháp thoại. Chiều nay tôi đến với tất cả các vị của khóa tu lần thứ 8 của chúng ta. Bài pháp thoại với chủ đề là xin cho tôi được bình an. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta có muốn an lạc không? Tôi nghĩ những người ngồi ở trong đây đều muốn an lạc cả. Nếu không muốn an lạc, không ai dạy gì để bỏ thời gian và nhiều thứ khác để trở về đây ngồi một buổi tương đối, dầu cách mấy cũng vất vả hơn tại gia đình của chúng ta. Dầu thế nào đi chăng nữa, một nơi sinh hoạt tập thể không thể thoải mái và tiện nghi như tại tư gia chúng ta được. Giống như thầy Tuệ Minh hồi nãy nói với tất cả các vị, hôm nay là ngày Chủ nhật, thay vì chúng ta có thể ở nhà với gia đình, với vợ chồng con cái sau những ngày làm việc vất vả, và một ngày cuối tuần là nơi sum họp, nơi bữa cơm, nơi trao đổi, nơi vui chơi, nhưng mà chúng ta lại tìm một nơi tu học như thế này. Đó là một sự cố gắng của chúng ta. Nhưng nếu sự cố gắng này không được sự bù đắp bằng sự an lạc và thành quả của sự tu học thì rất đáng tiếc cho một ngày hy vọng của chúng ta. Vì vậy tôi tin rằng những người về đây đều có thiện chí muốn tìm một sự an lạc. Và tôi biết rằng bên ngoài cuộc sống xã hội còn nhiều người rất đau khổ, còn nhiều người muốn chạy trốn, muốn tìm được một sự an lạc, nhưng vì thiếu tu học và chưa có duyên với Phật Pháp, đôi khi họ ôm những nỗi khổ, những khó khăn, những vất vả, những áp lực của cuộc đời mà họ không biết chạy trốn đâu và không biết làm gì để giải quyết điều đó. May mắn của những người Phật tử chúng ta có được một bến đỗ bình yên, có một hải đảo tự thân, có một nơi để nương tựa với nhau để tu học, cùng nhìn nhau, nương tựa nhau, cùng sát tấn, để cùng hội tụ, để tu học, để đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta và người thân. Nếu bản thân của chúng ta học tu, chúng ta có được sự an lạc, thì tôi tin rằng chắc chắn các vị sẽ có cái cách để giúp cho người thân mình được an lạc. Và tôi tin tưởng rằng 2,000+ người hôm nay, nếu tiếp nhận được một cái năng lực an lạc từ nơi khóa tu, hoặc chúng ta có thể học được một điều gì đó từ những nơi tu hành tập thể như thế này, tôi nghĩ các vị có một chút nào đó để hóa giải cho bản thân chúng ta và những nội kết của mọi gia đình. Và thậm chí chúng ta có thể giải quyết một phần nội kết của các công ty, của các công việc và của nhiều áp lực, trong đó có người thân kể cả bạn bè. Xin thưa với các vị, phần lớn chúng ta đi chùa, chúng ta hay cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện được bình an. Dường như chúng ta đi chùa, chúng ta cầu nguyện Phật là con nguyện cho gia đình con được bình an, con nguyện cho cha mẹ con được bình an, con nguyện cho người thân con được bình an. Thậm chí có những người cũng không cần thiết phải nguyện là cho con được bình an, đôi khi hiếm lắm. Vì như người ta nguyện cho ai đó, người ta dành một tình thương cho người thân, cho con cái, cho chồng, cho vợ, cho một điều gì đó, cho nên ngồi cả buổi trước bàn Phật để mà khấn nguyện, nhưng mà không có khấn nguyện cho con, mà con khấn nguyện cho mọi người. Nhưng mà có những lúc chúng ta cũng cần phải cứu mình và phải tự khấn nguyện cho mình. Bởi vì những người mình đã từng khấn nguyện đó, có khi chính họ lại gây ra những điều oan trái và đau khổ. Và ta với họ là những người thân tình, chúng ta không biết phải nói làm sao khi họ là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là bạn bè và thậm chí là con cái mà áp lực với chúng ta, gây phiền phức và đau khổ cho chính bản thân ta. Thậm chí ta là một người hy sinh rất nhiều, nhưng đôi khi không được bù đắp, không được người khác hiểu, không được người khác tha thứ. Nhưng mà họ cứ bắt ta phải hy sinh một cái cách tự nguyện, một cách hết mình như thế, nhưng đôi khi không được người khác trả cho chúng ta cho dù một lời cảm ơn. Vì vậy cho nên những áp lực trong cuộc sống là điều không nhỏ. Bên cạnh đó còn có những cái gian ác bên ngoài, con người bên ngoài bằng thủ đoạn, họ muốn hãm hại ta từ hạnh phúc cho đến địa vị và danh phận, thậm chí đến công ăn việc làm của chúng ta. Họ cũng có thể gây áp lực cho chúng ta một cuộc sống bất an và đau khổ. Vì vậy trong bài này tôi muốn chia sẻ với các vị rất là nhiều mặt trong mối quan hệ, để làm sao cho có một cuộc sống thật sự là bình an. Muốn bình an được phải có cách hóa giải những cái điều để gây ra bất an này, thì quả mai chúng ta mới được bình an. Chứ không phải muốn là được. Nếu muốn là được thì không cần thiết chúng ta phải dành nhiều thời gian để trở về đây tu học như thế này. Vì vậy trong bài chia sẻ này, tôi mong các vị sẽ tự lượm lạc được mỗi một người một ý, mỗi một người một hoàn cảnh. Có thể chúng ta thấy rằng cái nào chúng ta giống tương tự với hoàn cảnh đó thì tự ứng dụng, hoặc là chúng ta chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó thì có thể chúng ta lấy đây làm những bài học để sau này chúng ta có thể chia sẻ với rất là nhiều người rơi vào hoàn cảnh mà giống như hôm nay ta đã học được và nghe được. Xin thưa các vị, có một đôi vợ chồng này họ tâm sự lên cái bài báo. Họ tâm sự như thế này: họ là những sinh viên mới ra trường, và vì vậy trước khi kết hôn họ có nói với cha mẹ rằng là: cha mẹ à, tụi con là những sinh viên mới ra trường, và khi con mà kết hôn thì con phải còn mượn tiền để mà cưới nhau nữa, rồi sau này còn phải thuê nhà nữa và có nhiều vấn đề khác, cho nên là hàng tháng con chu cấp cho đứa em chồng đang học đại học, tức là con chu cấp cho em ăn học đầy đủ. Còn mọi phương tiện khác thì ba mẹ nên thông cảm dùm, vì con không có khả năng. Tại vì anh này trước khi ảnh kết hôn thì ảnh là một người đã được ra trường rồi, đồng thời ảnh làm cũng có chút đỉnh tiền, nhưng mà ảnh là người rất hiếu thảo, cho nên là những đồng tiền ảnh làm có được ảnh đều về giúp cho gia đình của mình hết. Rồi khi có gia đình riêng thì việc này được thương lượng và gia đình bên chồng cũng tạm chấp nhận. Nhưng các vị biết rằng mọi điều không đơn giản như chúng ta nghĩ. Sau khi kết hôn rồi, hàng tháng vẫn chu cấp cho đứa em của mình theo đúng như là cái thỏa thuận ban đầu, nhưng không phải vậy. Gia đình bên chồng lúc nào cũng gây áp lực với hai vợ chồng này. Nếu một tháng nào đó không gửi tiền về cho cha đi về quê, cho mẹ đi khám bệnh, thậm chí trả tiền gì đó, thậm chí những tiền gì người ta bắt đóng, thậm chí sổ đỏ sổ hồng, tất cả những cái gì dường như trong tháng không biết ở đâu mà cứ liệt kê để như vậy hoài, từng tháng này đến tháng khác. Có những khi hai vợ chồng rất là cật lực làm ra đồng tiền không đủ chi tiêu cho gia đình chồng, thì người vợ mới can thiệp với chồng rằng là ngày xưa hai vợ chồng mình đã thỏa thuận rồi, bây giờ mọi phương diện bên gia đình của anh cũng phải lo một chút xíu chứ tại sao như vậy hoài. Thì những lần mà người con này hạn chế cái phần gửi về cho gia đình thì bị cha hoặc mẹ điện thoại chửi bới và chỉ trích: mày là thằng bất hiếu, nhờ ai mà mày có cái bằng đại học hôm nay, nhờ ai mà mày có công ăn việc làm hôm nay. Chính cái chỗ đó về lương tâm đạo đức con người, anh này cảm thấy bị phân vân. Và những khi cha mẹ nói lên như vậy cũng cảm thấy nhói lòng, mà muốn làm nữa thì làm không nổi. Nhiều tháng trôi qua như vậy, cuối cùng người vợ mới nói với chồng như thế này: anh thấy rằng cả bên em, là từ cha mẹ cho đến anh chị em của em, em có bao giờ lấy một đồng nào đem gửi về gia đình, và có bao giờ một ai đó yêu cầu em làm điều gì không? Còn bây giờ bên gia đình anh, là suốt từ hồi lúc mà em làm vợ tới bây giờ, là mãi mãi làm bao nhiêu cũng không được cả. Bây giờ thậm chí tới năm tới chúng ta đã chuẩn bị có một đứa con, chúng ta cần phải có một khoản tiền để lo cho một thành viên được chào đời, mà bây giờ cũng không thể dành dụm được, cũng bị chỉ trích bươi móc như vậy. Anh có thấy rằng chúng ta có thể chịu nổi những cái này không? Và cô này mới tâm sự rằng: ngày trước khi cô lập gia đình, cô thấy một số người có cái cách ăn nói hơi hằn học với cha mẹ chồng. Cô nói rằng mấy người này dở, tôi mà mới mốt mà tôi làm dâu á, tôi sẽ lo đẹp trên dưới an toàn. Cô nói như thế. Nhưng mà hôm nay cô nói rằng: xin thưa, điều đó ngày trước cô nói, nhưng mà hôm nay cô đã sai rồi. Cô nói thật ra có những lúc cô cũng muốn hét vào mặt ông già chồng: xin ba hãy để cho vợ chồng con được bình an. Nhưng mà vì đạo đức, vì lễ giáo, vì yêu thương chồng, cho nên muốn giữ được hạnh phúc gia đình, cuối cùng phải ngậm đắng nuốt cay. Và cô ta tâm sự rằng: ai có ý kiến hay trên đài, trên báo và những người khác có ý kiến hay, giúp cho cô làm sao giải quyết được vấn đề này. Chứ bây giờ cô cảm thấy bất an và đau khổ. Đó là cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Bên cạnh đó, ngược lại, có một số người con lại làm đau khổ cha mẹ ở tuổi 60-70. Thậm chí có những người tóc bạc mà phải đau khổ với từng đứa con. Hôm nay nó về mét chuyện này, mai nó về nó mét chuyện kia, bữa nọ nó về nó nhờ má mượn tiền chỗ nọ, mà cứ vậy hoài. Có những bà già nói: tao từng tuổi này rồi ba, thằng ba, thằng tư, thằng hai vậy đó, không lo tao được chén cơm manh áo thì thôi, tại sao từng tuổi này mà về còn phải đòi tiền tao từng chút, rồi nhờ người này nhờ người kia, thậm chí phải bắt tao đi vay mượn thế này thế khác. Còn anh em tụi bay thì người này chống trái người kia, chỉ trích người kia bươi móc: má coi đó, má binh thằng đó nó vậy đó ha, hay là má binh con nhỏ này vậy đó hen, rồi binh cái kia, binh cái nọ, chia sớt, hôm nay dày mai khác, chia nhiều chia ít, nó mà được cái gì mà lại sao cưng nó là cái quái gì thế này thế khác, rồi người kia chỉ trích người đó. Có cô này, cổ thì thật sự cổ có hiếu đó, cổ lo cho mẹ cha đầy đủ. Nhưng mà tất cả anh chị cổ thì cũng có những người dày người khác, phần lớn là những người thiếu thiện chí làm ăn, hơi chơi bời một chút, cho nên lúc nào tiền bạc cũng là thiếu hụt, nhờ giúp đỡ. Cổ giúp riết rồi cổ giúp không nổi, cho nên là cổ không có giúp thêm, thì các anh chị này mới tẩy chay cổ, tức là làm áp lực với mẹ, là chỉ trích và bươi móc nói xấu cổ. Cổ chịu không nổi cho nên cổ mới thưa với mẹ như thế này. Cô nói bây giờ giữa con và người đó đó, cái người nào mà nói cổ nặng lời nhất đó, cổ chỉ ra má phải chọn ai. Nếu má chọn người đó thì hãy để người đó lo cho má, và con từ đây về sau không bao giờ can thiệp vào bất cứ chuyện gì của gia đình và má. Còn nếu má cảm thấy rằng cái lời người đó nói như vậy không đúng, má chọn con, thì đừng bao giờ để cho người đó can thiệp vào trong những cái chuyện như thế này. Sau khi cổ giải quyết vấn đề cũng hơi nặng lời, cổ có kể với tôi nghe, thì tôi có nói với cổ một câu như thế này: cô nói như vậy về mặt áp lực á, thì thầy thấy đúng, nhưng mà có một điều, cô không đặt cô vào hoàn cảnh của người mẹ. Cô vô tình cô đưa một người mẹ vào một chỗ khó xử. Bây giờ nó có xấu gì nó cũng là con, bây giờ con có tốt gì nó cũng là con. Bây giờ vì con bỏ nó hay là vì nó bỏ con, hai đứa đều là con, thì kêu chọn và bỏ ai đây? Không thể được. Cô có thể phân trần mọi điều, cô có thể không kết thân với người đó, hoặc thậm chí là anh chị em mà đối xử nhau như vậy, từ đây về sau tôi không nhìn mặt bà, hay là tôi không nhìn mặt ông nữa, hay là anh hay là chị nữa, hay là em mình thì tao không nhìn mặt mày nữa. Có thể vậy, cái người mẹ còn đỡ khổ hơn. Còn cái này kêu người mẹ phải trong hai chọn một. Cô thử đặt vị trí, nếu cô là mẹ, cô phải giải quyết vấn đề như thế nào? Cho dù thằng con này nó có xấu cách mấy, nó cũng là con, làm sao có thể bỏ được? Cho nên tôi mới nói rằng đôi khi có những người con làm áp lực và cha mẹ cảm thấy là từng tuổi này phải đau khổ cho tất cả những mối quan hệ của các con như vậy. Thậm chí còn phải đau khổ với đời sống của nó như vậy. Chẳng những đời sống nó mà cả cháu con nó, có những người cha người mẹ đã lên ông lên bà rồi mà vẫn đau khổ nhiều thứ. Cho nên có những lúc muốn chết cho rồi, thậm chí muốn đi đâu khuất cho rồi, để tránh đi những cái áp lực, những bão tố này. Đó là tôi muốn nói những cái áp lực xung quanh của mối quan hệ chúng ta. Còn có những người quan hệ là chồng và vợ. Thật ra với các vị về chồng vợ thì ở đây có những người họ rất thương nhau, nhưng mà chỉ có điều là họ không chịu nổi cái áp lực của hai người. Có những người chi tiêu khắt khe quá đáng, có những người ghen tuông quá đáng, có những người bóng gió thế này thế kia mà tạo cái áp lực gia đình trở thành tù ngục. Thay vì nếu chúng ta hiểu, thông cảm và chia sẻ, chúng ta rộng lượng một chút thì tất cả các việc nó khác đi rồi. Còn đằng này chúng ta cứ giặt giảnh từng cái, thậm chí có bé xé ra to bằng nghi kỵ, bằng hiểu lầm, bằng này kia kia nọ, chúng ta đã đẩy cho người chồng hoặc vợ của mình vào ngõ cụt. Thậm chí có những người quyết định ly hôn, không phải là không còn yêu thương chồng hay là vợ, nhưng mà vì bị áp lực nhiều mặt và không thể chịu nổi trước sự áp lực và nghi ngờ ghen tuông bậy bạ của chồng hoặc vợ của mình, cuối cùng không chịu nổi áp lực đó, buộc lòng phải ly hôn. Cho nên có những người nói là anh hãy tha cho em đi, hay là em hãy tha cho anh đi. Thật ra cái từ tha đó không phải là cái gì, đó là cái áp lực đè trên đầu người ta hoài, người ta không chịu nổi. Đó là tôi nói những cái để gây đến bất an, mà những cái đó thay vì trong tầm tay chúng ta có thể giải quyết được, nhưng mà lại để như thế. Thiếu tu, thiếu kiềm chế tâm, thiếu suy nghĩ. Bên cạnh những mối quan hệ đó, nó còn những cái mối quan hệ của khách quan. Và chiếc điện thoại là một trong những cái mà gây áp lực và làm khổ tâm nhiều người á, không phải nhỏ. Có ai cảm thấy đau khổ với cái con dế cầm trên tay các vị chưa? Hình như là trên báo nó dùng cái này là nó gọi là con dế, phải không? Cái chiếc điện thoại mà nó gọi là con dế. Mới đầu tôi đọc tôi cũng không hiểu là cái gì, nhưng mà đọc cái nội dung từ từ thì hiểu. Xin thưa các vị, trong thời đại hôm nay, điện thoại là một trong những vấn đề làm phiền não các vị cũng không nhỏ. Chỉ cần một tin nhắn thôi có thể phá vỡ được một gia đình. Chỉ cần một tin nhắn có thể tống tiền đi hàng khối. Chỉ cần một tin nhắn thôi có thể làm mất chức, có thể làm đau khổ, có thể làm tan nát gia đình. Và thậm chí một tin nhắn có thể kết liễu một con người được, chẳng phải là chuyện bình thường. Cho dù chúng ta thấy rằng mọi việc khách quan nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta có tu học rồi, chúng ta mới nhìn lại một cách có chánh niệm để cân phân từng vấn đề một. Còn bằng không, thật ra chúng ta cứ làm theo quán tính, cái gì được thì thôi. Xin thưa các vị, cái chuyện đơn giản như thế này mà có thể kết liễu một con người, đại khái là như thế này. Ba anh em này là thợ hồ. Chiều sau khi công việc xong rồi thì ngồi nhậu. Thì khi nhậu cũng hơi xỉn xỉn gì đó. Rồi cái anh kia đó, anh bị rớt chiếc điện thoại. Anh này thấy rớt chiếc điện thoại cho nên anh mới lấy dấu. Sau khi lấy dấu xong rồi thì anh kia ảnh tìm chiếc điện thoại của mình. Thì anh tìm thấy, nhưng mà anh biết rất rõ là trong đây có ba anh em nè, mất là ông này lấy chứ không là ai. Thì khi mà ông này nói ông kia lấy đó, thì ông kia cũng chịu, nhưng mà ông nói như thế này: tôi không có trả ông đâu, tôi sẽ dùng chiếc điện thoại của chính ông, tôi sẽ nhắn về với vợ ông rằng là ông có mèo. Ông kia thì nghe ông này nói như vậy, nói mày đừng giỡn chơi vậy mày. Ông này cái lòng thì nói chơi, nhưng bên ngoài khẳng định như thiệt. Thành ra cái ông kia ổng bị ức lên, ổng giống như là gây áp lực cho ổng. Ổng sợ nhiều khi nói bậy nói bạ ảnh hưởng đến gia đình, cho nên ổng quay qua ổng đánh ông này là xịt máu mũi. Sau khi rồi có một người thứ ba, tức là ba anh em cùng nhậu đó, vô can. Sau khi can ra rồi thì thôi, lúc đó là giải tiệc rồi, mạnh ai nấy về. Nhưng mà khi ông này về, ổng cứ ấm ức. Ổng nhớ cái ông kia là nghĩ là ông này sẽ nhắn tin cho vợ mình là chuyện như thế, cho nên ông chờ sẵn trước cửa nhà, ông cầm cái cây dài khoảng một sải tay như thế này. Thì ông kia tơn tơn đi về thì ông mới cầm cái cây như thế này, ông tấn công ông kia, ông đập liên tục. Và khi mà đập liên tục như vậy thì ông kia đỡ được, rồi gãy cái cây thì ông kia mới lấy cái khúc nhỏ đó thôi, ông chỉ đập lại có một cái thôi, ông này vỡ sọ. Và khi vỡ sọ chở đi bệnh viện thì anh này là không sống nổi. Thì sau cái câu chuyện đơn giản như thế, tôi mới nói là chỉ cần một lời nói chơi gây áp lực người ta. Ông kia thì không có ý, nhưng mà chọc chơi mà chọc ngay nách đó, thành ra hơi khó chịu. Nó như vậy đó. Thành ra ông kia ổng quyết lòng là ổng phải dằn mặt ông này cho được. Cuối cùng xảy ra án mạng. Chỉ vì hù dọa nói một lời về tin nhắn, mà nói một lời không đúng tư cách, hoặc là nói mà không biết dừng, cứ chiều theo cái ý mình nói cho đã nư, và nói người ta càng đau khổ, người ta khó chịu chừng nào mình cái càng khoái. Chứ nếu mà nói mà người ta cười chắc là không có nói nữa đâu. Ai mà chọc kẹo các vị mà các vị cứ nhăn răng cười hoài á, người ta không đủ can đảm để chọc thêm đâu. Nhưng mà các vị quạo lên hen, sân lên hen, người ta khoái lắm à. Các vị nên nhớ vậy đó. Hãy tập khi người khác nói mà mình dửng dưng á thì thôi, chứ còn nếu mà mình phản ứng á, người ta sẽ bắt mạch mình ta làm tới. Cho nên có những cái mình muốn lánh nạn bằng cách là thôi kệ, không cần thiết để bận tâm. Nhưng mà có một cái này, những cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn mà thiếu hiểu biết hoặc thiếu tư cách sẽ hại gia đình người ta và thậm chí hại đến mình. Chuyện này cũng mới xảy ra đây. Cái cô này cũng có chồng rồi, cũng khoảng 30 ba mấy tuổi. Hàng ngày cô đi chợ, thì khi đi chợ đi ngang qua một cái xóm nhỏ, và xóm đó có một anh chàng nhỏ hơn cô ta khoảng 5-7 tuổi. Và anh chàng này thì rất là lạ kỳ là thấy cô này có gia đình rồi nhưng mà vẫn còn son sắt, cho nên là có để ý làm quen và xin số điện thoại. Thì cô này nghĩ là làng xóm của mình, cho nên là cho điện thoại đó là chuyện bình thường. Cho nên khi cho số rồi thì anh ta cứ nhắn qua cái máy mà nhắn tầm bậy không. Người ta là có chồng rồi mà cứ nhắn tầm bậy tầm bạ, yêu đương hẹn hò nhung nhớ. Cô này cảm thấy bất an, cho nên cô này mới năn nỉ với anh kia rằng là tôi là người có chồng rồi, anh muốn nhắn hay là muốn nói điều gì anh phải tế nhị một chút. Chứ mà anh làm như kiểu này chồng tôi hiểu lầm là cái chuyện đó là không tốt xảy ra. Thì nhưng mà các chị biết rằng là cái chuyện gì lâu ngày rồi nó cũng khó che giấu được, cho dù là tình ngay mà lý gian. Thật ra thì sau đó ngay lúc mà ngủ khoảng 12 giờ đêm như vậy thì cái chiếc điện thoại reo, tức là điện thoại của cô này. Thì cô này có một linh cảm là chắc chắn là cái thằng này nó điện cho không ai cả, cho nên là cổ nhảy ra cổ tắt. Cổ tắt xong rồi cổ vô, cổ nằm lại ngủ. Thì ông chồng kế bên hỏi là ai gọi vậy? Thì cô này ú ớ không có nói được. Cổ ra cổ tắt luôn cái số điện thoại và cổ đem đi sạc. Cô này không trả lời được, cho nên ông chồng mới tóc ra. Ông chồng mới mở cái điện thoại lên để coi cái số của ai. Thật ra khi mở ra thì không có lưu tên, nhưng mà trái lại nó còn mấy cái tin nhắn. Chính còn mấy tin nhắn, ông này mới xách cái điện thoại vô. 5 năm qua hai vợ chồng chưa bao giờ cãi lộn, ông này chưa bao giờ đánh cô này một bạt tay. Nhưng mà hôm nay với cái thực tế như thế này, ông chịu không nổi. Ngay trong đêm đó, ông đánh và điều tra cô này đủ điều, cô ta không trả lời được. Xin thưa các vị, rồi chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, anh này cũng biết được số điện thoại là của cái thằng đó đó. Cho nên anh ta mới ấm ức. Anh ta mới gặp thằng này như thế nào đó, rồi hỏi qua hỏi lại. Thằng kia mới nói là ở chuyện này vẫn chơi thôi chứ không có gì. Thằng này không giải thích. Anh ta quá giận cho nên anh ta đến anh ta đấm thằng này gãy sống mũi. Sau khi gãy sống mũi rồi, được làng xóm can thiệp và cảnh cáo là anh này không nên dùng vũ lực như vậy đối với một người như thế. Nói như vậy nhưng mà chưa xong. Sau khi anh này đi băng bó rồi trở về nhà, cái người anh cũng gần đó, thì cái anh này ấm ức những tin nhắn và những cái điều mà chưa hỏi xong, cho nên anh ta cầm cái kéo trong người anh ta đi để mà giải quyết vấn đề. Khi cầm cây kéo đến thì gặp cái ông này băng cái sóng mũi mà nằm đưa giỏng kẻo kẹt ở phía trước nhà của người anh á. Thì khi thấy như vậy, ông này mới đi thẳng vô, mới hỏi cho ra lẽ, tại sao mày nhắn những tin nhắn với vợ tao, vợ tao với mày như thế nào? Thằng đó nó đâu có gì đâu, nó nói nó nhắn giỡn chơi vậy thôi chứ đâu có gì. Trả lời không được, anh này mới dùng kéo đâm liên tục vào cái chân của ông kia. Thì thằng này mới la lên, nó có cái người anh ở bên trong, anh ơi cái thằng này nó lại nó đâm em liên tục. Thì cái thằng anh ở trong nhà mới chạy ra. Thì lúc đó thằng này quăng kéo chạy về, nhưng mà không biết như thế nào đó, khi thằng này đứng lên rồi nó xỉu xuống và nó ngất và nó liệm và nó chết luôn. Thật ra cái vết thương không phải là đâm để tử nạn, nhưng mà không biết cái động cơ gì, từ một vết thương sống mũi cộng với vết thương đâm liên tục ra máu nơi chân, hai cái vết thương đó dĩ nhiên là không đưa đến tử vong trên nguyên tắc, nhưng không biết lý do gì cuối cùng anh này chết. Nhưng mà chết từ tác động của anh này, dĩ nhiên anh này phải bị ra tòa xử và bao nhiêu năm tù thì chưa có kết luận. Như vậy thì tôi nói với các vị là những cái chuyện đơn giản như vậy, đôi khi chúng ta giỡn chơi đùa mà thiếu ý thức, không hiểu biết, đùa một cách tùy tiện, chúng ta có thể hại một gia đình và thậm chí chúng ta có thể hại chính bản thân mình. Cho nên hôm nay cái thời đại thông tin, điện thoại, tin nhắn rất dễ, nhưng chúng ta phải thận trọng về những điều này. Đôi khi chúng ta muốn nhắn ai điều gì đó, đừng ác ý. Nhất là những cái sim khuyến mãi, nhắn bậy bạ nhất trong tất cả các cái này, chúng ta nghĩ rằng không ai biết. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, nếu việc này gây đến án mạng hoặc là nguy hiểm thì người ta điều tra, người ta sẽ điều tra ra được mình xài cái sim, cho dù cái sim đó không có đăng ký, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Khi không có chuyện gì thì thôi, nhưng mà lỡ có chuyện gì lớn, cho dù xài sim khuyến mãi, các vị vẫn bị điều tra tới gốc, chứ không phải là chuyện bình thường. Bởi vì tất cả những cái mạng này đều được sự quản lý có nguồn gốc hết á, không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn chơi thì thôi, chứ còn nếu mà những gì quan trọng nó sẽ là như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, những cái thông tin đa chiều như vậy và những cái cách mà sử dụng các điện thoại đồ như thế này, nó làm cho chúng ta rất là phiền não các vị, mệt mỏi lắm. Cho nên trong nội quy tôi yêu cầu các vị tắt điện thoại là vì vậy. Tôi muốn cho các vị một ngày thật sự an lạc, bởi vì ba cái thứ này nó cũng làm cho chúng ta phiền não không ít. Vì vậy một ngày chúng ta cách ly nó đi, chúng ta không dùng tới nó, hoặc có thể hạn chế tối đa, chúng ta cảm thấy mình nhẹ nhàng và dễ thở hơn. Vì vậy trong nội quy mục đích là tôi thấy được sự nguy hiểm của nó, mà tôi muốn chia sẻ với các vị, yêu cầu cái đó. Nếu các vị tôn trọng được nội quy thì các vị tự an lạc và tự tốt. Cái điều đó đương nhiên. Xin thưa các vị, bên cạnh đó là những ngôi vị, địa vị, danh phận của con người bị sự chỉ trích là không nhỏ. Tôi nói thật với các vị, các vị có coi cái cuộc thi Hoa hậu của năm 2010, cái người đoạt giải Hoa hậu là ai? Đặng Thị Ngọc Hân, đúng không? Tôi thường xuyên lên báo, tôi xem những cái thông tin, trong đó bao gồm cả thông tin này. Cô đó mà cổ đậu Hoa hậu á, cổ đeo cái vương miện trên đầu, nhưng mà tôi nghĩ cổ đeo bằng cả nước mắt và niềm đau khổ. Tôi nói thật với các vị, khi mà cái tin ở trên thì đăng cổ là Hoa hậu Việt Nam 2010, nhưng mà ở phía dưới ý kiến của mọi người, tôi nói thật sự đọc vô mà chua cay. Tôi không biết những người góp ý đó họ đẹp tới cỡ nào, họ giỏi đến cỡ nào và họ như thế nào, nhưng mà họ nhục mạ một cái danh dự Hoa hậu, các vị thấy không thể tưởng. Họ dùng những lời rất cay đắng, mỉa mai từ con mắt lỗ mũi dán đi, thậm chí tới trí não, thậm chí nói người ta cái não bằng cái muỗng như thế, thậm chí họ phê bình cả ban giám khảo. Họ nói cái người vậy mà đáng mặt danh dự gì, bao nhiêu lời mỉa mai như vậy. Tôi nói thật rất là chua xót, đội cái vương mệnh trên đầu nhưng mà đội bằng cả nước mắt, trong khi tất cả mọi người đều dùng với cái ác ý hay là cái gì tôi không hiểu, nhưng mà phần lớn 80-85% là như thế rồi. Rồi họ mới đưa ra người này đẹp, người kia phải, theo ý kiến của họ, tức là họ cho là như vậy. Cho nên tôi nói thật, cái vương mệnh đó lỡ đội rồi, chứ tôi nghĩ mà biết trước những điều đó đó, cổ sẽ trả cái này từ lâu và cổ đã cáo biệt từ lâu rồi, không có bước vô ngõ hẹp đó làm gì mà đau khổ như vậy. Ăn được lộc thực gì, chỉ khen tặng một vài lời như vậy thôi mà phải mang bao nhiêu cái sự chỉ trích mỉa mai và châm chọt của mọi người. Cho nên các vị thấy, khi danh phận địa vị nó đến với chúng ta nó cũng là một điều tốt. Nhưng mà xin thưa các vị, nó cũng là cái niềm đau nỗi khổ, là những cái để người ta công kích, chỉ trích và mỉa mai. Có những người chỉ trích đúng, có những người cố mà nặng ra những cái chỉ trích để người ta mất tự tin, để cuộc đời người ta không thành công, hoặc là người ta vì mất tự tin cho người người ta không thực hiện ước mơ của mình, và người ta sẽ không dám làm bởi vì nghĩ rằng xã hội sẽ tẩy chay, sẽ xem thường, đánh giá thấp mình rồi, cho nên không dám bước ra làm. Các vị thấy vô cùng đau khổ. Cho nên tôi nghĩ trong thời gian qua, ví dụ cái ông mà thủ tướng Nhật Bản, ông từ chức là cũng phải. Cái chuyện thiên tai là nguyên tắc, ông đâu có muốn. Nhưng mà thiên tai xảy ra như vậy, bao nhiêu lời đổ dồn trên đầu ông. Khắc phục nó có thể là từng ngày, hoặc là hạn chế cái này cái kia, mà cứ bao nhiêu thứ đổ hết trên đầu ông. Ông đâu phải là tề thiên đại thánh mà ông gây ra chuyện đó đâu. Chuyện thiên tai thì nỗi đau chung ai cũng chịu, nhưng mà cứ phủ hết lên đầu ổng, cuối cùng ổng phải từ chức. Và rất nhiều người tôi nghĩ khi họ từ chức cũng là từ những lý do này. Họ quá mệt mỏi với bao nhiêu cái lời chỉ trích dèm pha của biết bao nhiêu người đắng cay như vậy. Đó là áp lực để làm cho họ cảm thấy bất an. Cho nên các vị nhớ ngày xưa có rất nhiều vị làm quan tới chức này chức nọ, nhưng mà cuối cùng rồi bỏ hết tất cả những chức tước, đi câu cá, đi thả thuyền, ngao du sơn thủy. Cuộc sống như vậy thấy thoải mái, bình an hơn. Lên lãnh đạo muôn dân như thế, 9 người 10 ý, trời cũng sống không có vừa lòng tất cả mọi người nữa, chứ đừng có nói tới một cá nhân nào. Vì vậy trong cương vị của bất cứ một ai trên cuộc đời cũng thấy rằng có nhiều cái áp lực làm cho người ta vô cùng đau khổ. Tôi nói để chi? Để các vị tự kinh nghiệm lại. Bản thân chúng ta thì không làm được, nhưng mà chửi người ta thì chúng ta chửi được. Phê bình ta chúng ta phê bình được. Viết một bài văn chửi không đầy lá mít mà ta viết ra chê đủ thứ điều. Ngộ vậy đó. Bản thân mình xấu không biết cỡ thì nở sánh được không á, mà tao lên hoa hậu cứ chê hoài. Tại sao nó lại là như vậy? Cái việc này nó xảy ra nhiều khi rất là đau lòng. Cho nên ở đây tôi nghĩ là tất cả những dư luận, những áp lực, những lời ác ý vô tình của bất cứ một ai đó, nó đều là những cái để mà gây cho người khác đau khổ. Cái này chúng ta phải để ý lại, hạn chế lại và tự kiểm thảo lại chính mình. Tôi nhớ ngày xưa tại sao mà tổ Trần Thái Tông lại từ bỏ ngôi vị để vào trong núi Yên Tử tu với Phù Vân Quốc Sư. Điều này tôi nghĩ đúng, không có sai đâu. Xin thưa các vị, vì ngài cảm thấy quá là chán chê trên địa vị ngai vàng, biết bao nhiêu công việc, biết bao nhiêu áp lực, và tự thân cuộc đời của ông đã xảy ra những cái điều đau đớn. Thậm chí bản thân vợ của ông đã bị Trần Thủ Độ tìm cách giáng chức để trở thành công chúa, lấy chị dâu của mình trở thành hoàng hậu để vì có con để kế vị ngôi hoàng. Sống trong một cuộc sống loạn lưng như vậy, Trần Thái Tông không thể nào chịu nổi trước những áp lực đó. Rồi việc chăn dân trị nước, việc hưng suy, tất cả mọi người đều đổ dồn trên đầu của một vị quốc vương. Vì vậy cuối cùng không còn cách để chịu đựng với áp lực, phiền não và đau khổ, buộc lòng phải từ bỏ ngai vàng, nửa đêm lặn lội đi vào trong núi Yên Tử để tìm Phù Vân Quốc Sư. Khi gặp Phù Vân Quốc Sư, mới chào Phù Vân Quốc Sư một cái thì hai hàng nước mắt của Trần Thái Tông rơi rơi như vậy. Phù Vân Quốc Sư mới nói rằng: Bệ hạ là người sống trên muôn dân, thân vàng lá ngọc như thế, mà tại sao đi vào trong cái hang sâu cùng cốc, hạt dẻ quê ngàn, nơi thâm sơn như thế này để tìm bần tăng có việc gì? Thì lúc đó Trần Thái Tông vừa nói với Phù Vân Quốc Sư mà khóc rơi lệ và kể hết sự tình cho Phù Vân Quốc Sư nghe. Như vậy các vị cảm thấy rằng con người khi chúng ta không còn chịu đựng nổi với áp lực, thì dầu cung vàng điện ngọc nguy nga, tất cả công danh địa vị cho lớn cách mấy, người ta cũng sẵn sàng từ bỏ. Trừ ra những người tham vọng bằng một cách hèn hạ thì họ có thể bám víu với bất cứ lý do nào. Còn nếu một con người có trái tim, có khối óc, có một cuộc sống thanh cao, thì không giải gì người ta lủi đầu vô trong đó để đấu đá, để tranh giành, để làm cho người ta đau khổ như thế. Cho nên chính cái chuyện này mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Và chúng ta là một trong những thành phần đóng góp vào những cái việc đó là không nhỏ. Chuyện đi chùa của chúng ta cũng là một vấn đề mà tôi nói thật sự cũng nhức óc với những cái nơi tổ chức đông đảo như thế này. Đôi khi có những người đến chùa với thiện chí là tu học, nhưng mà đôi khi có những người mượn nơi đông người để nhiều chuyện. Điều này không thể không có. Chúng ta thay vì đến đó để trang nghiêm, để cùng nghe pháp, để cùng học tu, mà trái lại chúng ta đến đó, chúng ta không phải nghe pháp mà để ngóng nghe những lời gì mà nó nằm ngoài cái ban tổ chức á. Nghe ai nói mé mé đó, làm sao? Chùa đó làm sao? Thầy đó làm sao? Ủa, vậy làm sao? Phật pháp sao không hỏi làm sao, câu đó làm sao, thầy ý pháp đó làm sao, thầy không làm sao, mà nghe nói ông thầy đó hả, sư cô đó hả, chùa đó cái, làm sao vậy, làm sao? Nghe để chi vậy? Để đã lỗ tai rồi về đem kể cho người khác để đã cái miệng. Cái điều đó chứng tỏ chúng ta nghiệp nặng lắm các vị. Cái nghiệp thị phi của chúng ta còn rất nặng nề. Chính cái chỗ đó mà trong cái vấn đề chúng ta đi học tu, mà đôi khi á, công đức ở đâu thì tôi không biết, nhưng mà đôi khi chúng ta tạo nghiệp hơi nhiều. Chúng ta nhớ hồi sáng Hòa Thượng Giác Toàn có nói với chúng ta điều gì không? Tôi ngồi ở dưới tôi cũng nghe pháp như các vị, quá chăng là tôi không ngồi trên đây thôi. Tôi nghe Hòa Thượng nói một câu mà hay vô cùng. Chúng ta nói với người khác là tôi nói thật đó, người ta nói sao tôi tu, tôi không có nói dối đâu, có làm sao là tôi nói vậy đó. Nhưng mà nói một cái câu làm người ta đau khổ thì mình vẫn tội. Đây là cái câu của Hòa Thượng Giác Toàn nói hồi sáng. Tức là mình nói thật đó, nhưng mà nói thật mà người ta đau khổ, cái thật của chúng ta để làm người khác đau khổ, thì chúng ta lại là tạo một cái nghiệp rất là vô tình. Vì vậy ở đây tôi nghĩ tất cả những cái điều này chúng ta nên suy nghĩ lại, để chúng ta có cái cách mà tu học để giữ gìn khẩu nghiệp chúng ta tốt hơn. Chúng ta nói một lời, nếu để làm cho người khác tăng trưởng phước báo và tăng trưởng đạo lực thì chúng ta nên nói. Còn nói với một lời mà chúng ta không làm tốt hơn được cho đạo pháp, cho ai, cho chúng sinh, cho con người nào, thì chúng ta nên cẩn trọng lại. Bởi vì mỗi một lời nói của chúng ta vô nghĩa, mà cổ đức từng dạy, bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức. Một lời nói mà vô nghĩa, một lời nói không có lợi trên cuộc đời, một lời nói làm đau khổ chúng sinh hay là đau khổ một tập thể, là tổn nửa đức bình sanh của cuộc đời chúng ta. Đôi khi có những người làm bao nhiêu cái công sức mệt mỏi mà cái miệng nói không à là hết phước rồi, nội thị phi không à là hết phước rồi. Nhưng mà có những người họ nói với họ làm như họ ghiền vậy các vị, họ muốn mỉa mai ai, họ chỉ trích ai, họ nói một cách rất là hăng say, giống như là họ làm cái nghề mà truyền tin như vậy đó. Họ làm những cái việc như thế, đôi khi chúng ta cũng cảm thấy rằng những người tu học mà như vậy làm cho những người tổ chức tu học thất vọng vô cùng. Tại sao chúng ta tu học hàng ngày kinh Phật rõ vào tai, miệng chúng ta đọc lời kinh, tai chúng ta thính pháp, mà chúng ta không đem Phật pháp để vào đầu, mà chúng ta lại để vào đầu những chuyện thị phi, rồi bươi móc để chỉ trích, nói qua nói lại như thế. Để chúng ta làm được điều gì? Chúng ta hại ai? Chúng ta làm tổn thương ai? Chúng ta tăng phước báo không? Hay là chúng ta được hạnh phúc trong cái những gì chúng ta nói không? Những hậu quả đó, cho dù vô tình hay cố ý, chúng ta đều phải có quả báo với chính bản thân mình. Những người hăng say trên cái con đường này, dứt khoát người đó cũng không có một ngày bình yên. Đây là điều đương nhiên như vậy. Có một câu chuyện mà tôi đọc trong cái cuốn Hư Hư Lục của cô Thủy đó, Giá Trị Của Lời Nói. Thì câu chuyện này nó được nói như thế này. Có một gia đình nọ sinh ra được một cô gái cũng mặn mà, cũng dễ coi, nhưng mà chỉ có một cái tật, đó là cô này hay nói. Nói đến độ mà ông bà già chịu đời không nổi, cho nên buộc lòng á phải đuổi cô này đi. Tao chịu hết nổi mày rồi, bây giờ một là mày đi, hai là tao đi, chứ mày ở trong nhà mày cứ nói rải rải từ sáng tới chiều như thế này, tao không còn cách nào để chịu đựng mày nữa. Thì cuối cùng cái lời đe dọa đó, cô gái buộc lòng phải khóc lóc và ôm gói ra đi. Cô ta đi lang thang nhiều ngày, cô ta mới dừng chân trên một cái bờ biển. Cô ta vừa đi mà vẫn vừa nói, vừa khóc cũng nói. Thì cô ta khi đến bờ biển rồi, tiếng nói cô dường như ác cả sóng biển. Và vì vậy cho nên có một chàng ngư phủ nọ, mồ côi từ thuở nhỏ, sống một mình lủi thủi, câu cá giăng lưới nuôi thân, nghe tiếng của một ai đó liên tục lảnh lót trên bờ, cho nên anh ta mới đáp thuyền vào bên trong lần mò theo cái âm thanh đó và nhận ra đó là tiếng nói của một cô gái. Anh ta sững sờ trước cái vẻ đẹp mặn mà cũng dễ coi nhưng mà không biết chuyện gì mà cô ta cứ nói liên tục. Cho nên anh mới hỏi rằng tại sao cô khóc và cô kể lể gì ở đây. Thì cô này mới đem hết sự tình rằng tôi thì công dung hạnh này cái gì cũng dễ coi, nhưng mà có điều tôi thất bại về cái ngôn, tức là tôi nói quá đi, ba má tôi chịu nổi cho nên đuổi tôi ra khỏi nhà. Thì anh này mới nói là có lý, ở nhà ba má cô chịu không nổi cô, nhưng mà tôi ở đây có một mình ba má tôi chết sớm mồ côi không có ai nói, hàng ngày tôi chỉ nghe sóng biển thôi. Bây giờ có những tiếng nói như cô thế này, tôi nghĩ có cô cũng ấm cúng gia đình, thôi bây giờ mình tác hợp làm đôi vợ chồng đi. Cô về cô nói tôi nghe. Thì dĩ nhiên cô này được một cái người mà để có thể chấp nhận nghe những gì mình nói là điều diễm phúc quá. Cho nên là cuối cùng chấp nhận hai người về. Xin thưa các vị, sau một tuần trăng mật thì cũng thấy vui. Tiếng nói này cũng còn nghe được. Nhưng mà nghe riết cái anh cảm thấy ngán rồi. Bây giờ bắt đầu ngán rồi. Cho nên ta mới nghĩ cái cách làm sao để né được những vấn đề nói này. Tức là cứ rải rải bên tai như thế đó hoài làm sao chịu nổi. Đó, chuyện gì cũng nói được. Cuối cùng anh ta nghĩ cái cách là chỉ có lên thuyền ra biển thì chúng ta mới né tránh được mà thôi. Cuối cùng rồi anh ta mới tìm cách đi ra bên ngoài giăng lưới để anh ta né bớt những cái âm thanh mà tối ngày vọng vào tai anh ta hoài. Thì xin thưa các vị, anh ta thật ra chịu cũng hết nổi cô rồi. Mới đầu thì hứa hẹn dữ lắm, nhưng mà riết rồi cũng đâu có chịu nổi. Cho nên anh ta mới buồn chán đi ra ngoài, anh ta thả lưới. Thì ngày hôm đó mai thay, làm sao anh ta quăng mẻ lưới, bắt phải nữ thần biển cả. Hôm đó nữ thần biển cả biến mình trở thành một con cá vàng. Cho nên là khi bắt lên rồi thì con cá mới nói rằng ta là nữ thần biển cả. Hôm nay ta hóa trang để ta đi du ngoạn thăm các nơi, và ngươi hãy thả ta về biển cả. Nếu ngươi thả ta thì ta sẽ cho ngươi một điều ước. Thì lúc đó anh này thấy như vậy, anh này mới nói cũng được. Cho nên là anh ta thả nữ thần biển cả trở về biển. Và anh ta cũng không nói điều ước gì, nhưng mà anh ta thầm lặng đi về. Ngày hôm đó thay vì anh ta xách về gia đình một giỏ cá, còn rằng này hôm nay anh ta không có xách gì về cả, nhưng mà anh ta chỉ ôm trong lòng được một lời hứa của nữ thần biển cả, đó là điều mơ ước. Cho nên khi về tới nơi, bà vợ dòm ra không thấy con cá nào, bắt đầu làm một tràng tiếp tục. Nói liên tục, nói vào anh như thế, ông chồng chịu không nổi, ông mới nói ra như thế này. Ông nói, nếu mà em nói ra được một lời mà té được một đồng tiền, đồng bạc nào đó thì cũng nên nói, mà nói không có nên té thì nín đi. Thì anh ta vừa nói như thế đó thì trong miệng của bà vợ tuôn đồng tiền chì ra, lén kén. Bắt đầu các vị thấy tiền chì thì cũng đâu có bao nhiêu, nhưng mà bà này bà nói riết á, tiền chì nó dâng lên cao tới khỏi mắt cá. Đi đâu cũng tiền chì hết, và thậm chí trong những đêm ngủ mà bà mớ một cái đó là tiền rơi văng đầy mặt ông này. Thành ra khi đó ổng chịu hết nổi rồi, ổng mới chạy ra mà cầu cứu với nữ thần biển cả. Thì nữ thần biển cả mới nói cái này thì cũng khó cho ngươi, thôi bây giờ ngươi về ngươi nói với vợ ngươi đi, bây giờ năm lời nói ta sẽ cho văng ra một đồng tiền bạc. Thì anh này về nói với vợ như thế. Và cuối cùng xin thưa với các vị, đồng tiền bạc cũng vẫn chất đầy lên cao như thế, làm gánh nặng cho gia đình. Anh cảm thấy rằng chịu hết nổi, anh mới chạy ra xin nữa. Thì nữ thần biển cả mới nói được rồi, ngươi hãy về đi, ngươi nói với vợ ngươi á, thì mỗi một ngày mà vợ ngươi nín á, là chiều ta sẽ cho một đồng tiền vàng. Và các vị biết điều gì xảy ra khi mà về, anh này nói với vợ rằng nếu em mà nín được một ngày đừng có nói đó, thì là nữ thần biển cả sẽ chiều cho một đồng tiền vàng sẽ có giá trị hơn. Các vị biết làm sao? Thì cô này đã nói quen rồi, bây giờ mà bắt nín một ngày á, các vị biết mình mẩy cổ bắt đầu nổi phồng lên hết, sưng ra, nó chứa hơi lại, nó không có thoát ra được. Cho nên mình mẩy cổ bắt đầu nó phồng lên. Anh này sợ bản thân vợ mình nổ tung như cái trống, bắt đầu mới vội vã trở ra cầu cứu với nữ thần biển cả nữa. Nói với nữ thần biển cả rằng là bây giờ vợ tôi mà nó nín một ngày để được đồng tiền vàng này á, thì đồng tiền vàng này không đủ chữa bệnh cho nó đâu. Bây giờ mình mẩy nó phù lên hết trơn rồi, bây giờ nữ thần biển cả làm sao giúp cho tôi là phải giải quyết vấn đề này. Thì nữ thần biển cả mới nói rằng: được rồi, ngươi hãy về, ngươi nói với vợ ngươi á, tư duy được một cái điều gì mà hay, mà tốt, mà đẹp để phát ra một lời mà đúng nghĩa, thì mỗi một lời phát ra như vậy sẽ được 5 đồng tiền vàng. Vì ham tiền vàng cho nên người vợ bắt đầu bớt nói bằng tính cách là làm sao suy nghĩ được một lời nói hay. Và lời nói hay đâu phải lúc nào cũng có. Sau đó 5-10 ngày, 2-30 ngày nó mới văng ra được 5 đồng tiền vàng. Thì lúc đó gia đình bắt đầu êm ấm và hạnh phúc trở lại. Sau đó ngày cuối cùng của cô này, cổ đã già và sắp chết, cổ mới mời tất cả mọi người trong gia đình và cổ di chúc một lời cuối cùng. Cổ nói là bạc mà nín thì là vàng. Người nói ít không phải là ít nói, nhưng mà đừng nên nói những gì vô ích. Sau câu này té ra 30 đồng tiền vàng một lượt. Và vì vậy đám tang của cô này làm được một cái đám tang rất rình rang với 30 đồng tiền vàng. Bởi cái câu ít nói không phải là nói ít, mà đừng nên nói những gì vô ích. Đó là cái câu nhắn nhủ với tất cả chúng ta. Xin thưa các vị, qua câu chuyện này chúng ta cảm thấy điều gì? Cái cách nói của chúng ta đó, có những người hiểu biết nói một lời làm an vui hạnh phúc không biết bao nhiêu người, nhưng mà có những người thiếu tu tập, đồng thời có thể họ thiếu phước báo. Cái chuyện gì mà có họ nhúng tay là thất bại, có cái miệng họ đặt vào là thành chuyện lớn. Nó ngộ như vậy đó. Cái khẩu nghiệp của con người, có những người thiếu tu tập, cái miệng mình nói đâu là hư chuyện đó. Cho nên những người này không ai mà làm ông mai bà mối được cả. Làm là hai vợ chồng này cưới nhau về là quánh lộn và ly dị liền ha. Cho nên không ai dám đâu. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng, để luyện tập cho bản thân chúng ta có những ngôn ngữ và lời nói tốt đẹp để xây dựng hạnh phúc cho cuộc đời, thì cái này phải có sự tu tập, phải có tâm đức. Còn bằng không chúng ta cứ gây oan trái nỗi khổ, bằng cái miệng thôi chúng ta đã làm khổ không biết bao người rồi. Xin thưa các vị, cũng may mắn rằng Thượng Đế trên cuộc đời tạo ra con người chỉ có một cái miệng mà hai cái lỗ tai, chứ phải mà làm hai cái miệng mà một lỗ tai là chết luôn rồi. Xin thưa các vị, một cái miệng mà hai cái lỗ tai nó biểu hiện cái gì? Có nghĩa rằng Thượng Đế muốn nói người trần gian ơi, tức là loài người này, hãy nói ít mà nghe nhiều nghe con. Nhưng mà trái lại, may là hai cái lỗ tai một cái miệng đó mà còn như thế. Chứ còn mỗi người mà hai cái miệng á, rồi một cái lỗ tai thì không còn cái để nghe. Tôi biết chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây tôi nghĩ chúng ta đừng có tạo oan trái, áp lực và nhiều thứ đau khổ cho mọi người nữa. Cổ đức đã từng dạy cho chúng ta là ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiện lộ. Hay là ở trong chùa tôi có ghi ở dưới giảng đường 3 đó, có câu bớt đi lời nói thị phi thì bớt phiền não sân si đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Đó là những cái câu mà cổ đức dạy cho chúng ta. Chúng ta bớt đi những cái lời nói thị phi không có phước báo cho chúng ta, cũng không làm ích lợi gì cho cuộc đời, nhưng mà chúng ta bị cái nghiệp nặng. Cho nên khi tu tập, chúng ta phải cảm thấy rằng mình có cái nghiệp đó không. Nhiều khi chúng ta bị nghiệp ràng buộc, cho nên chúng ta không biết mình có nghiệp đó. Chúng ta nói những lời người khác khó nghe và đau khổ, người ta không có nói lại mình, cái mình cảm thấy rằng dường như là cái lời đó không có vấn đề gì. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, đôi khi người ta cười trong lòng, đôi khi người ta khinh mình, đôi khi người ta rất là chán gặp mình, nhưng mà mình không có biết. Vì vậy cho nên mỗi người phải chánh niệm. Cái chánh niệm là cái tốt nhất để giữ gìn phong cách của chính mình. Các vị cứ thử tiếp chuyện với một ai, chúng ta chưa nói gì với họ hết, họ đem cả bầu tâm sự cuộc đời họ kể dông dài, và họ nói nguyên một tràng như vậy, thì trong lòng chúng ta nghĩ gì về họ? Nhưng mà có người không biết được chuyện này đâu. Cho nên á, thường thường làm ăn ngoại giao, người mà giỏi đó thì họ không bao giờ nói trước. Cái người mà kém năng lực hơn và người thiếu tự tin hơn, người đó sẽ nói nhiều hơn trong cái buổi làm ăn giao tế đó. Còn người có bản lĩnh hơn và có một cái lòng vững chãi tốt hơn thì người này người ta lại rất là ít nói. Người ta muốn lắng nghe cái đối phương mình đang là cái gì. Còn mình vô tình mình không hiểu, mình bô lô ba la, mình quảng bá quá, thì người ta sẽ nghe qua vô số lời nói, người ta sẽ bắt mạch được cái sự khiếm khuyết hay là cái nhược điểm của mình, thì trong quá trình làm ăn người ta sẽ đánh gục mình. Nhớ là như vậy. Trong giao tế làm ăn, ít nói trong vấn đề hợp đồng này kia, thì đôi khi chúng ta lại hiểu đối phương rõ ràng hơn. Người nào ham nói trong hợp đồng giao tế, người đó sẽ dễ bị đối phương bắt mạch và đánh gục trong cái vấn đề hợp đồng của thương trường. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi chúng ta nói nhiều, chúng ta kể lể nhiều, chúng ta phân bua nhiều, chúng ta chỉ trích nhiều, sự thật người ta không có cười cái người chúng ta chỉ trích đâu, mà người có giá trị người ta đánh giá đạo đức thấp của mình. Mình càng nói xấu ai, càng móc lò ai, càng bươi móc nhiều chừng nào, người ta thấy con người mình hèn kém chừng đó. Người ta thấy con người mình đơn giản quá, thấp thoải quá, không nhận thức và đánh giá được một vấn đề sâu sắc. Đây là chúng ta nên nhớ. Mình nói người ta cười đó, nhưng mà đôi khi mình không biết người ta cười cái gì. Người ta cười khen, người ta cười chê, hay là người ta cười đánh giá thấp mình gì đó, mình không có biết. Mà có những người như vậy, cứ nói ra miệng ai cười là cứ làm tới mà không biết là người ta đang cười cái gì. Có những khi người ta không phải cười câu chuyện, mà cười chính mình. Vì vậy khi chúng ta là người lớn, chúng ta phải có cái cách nhận thức, hiểu biết và cẩn ngôn dè dặt. Tổ Đức từng dạy chúng ta như thế nào? Nói một câu á phải uống lưỡi 7 lần. Xin thưa các vị, nói như thế không có nghĩa là phải uống lưỡi 7 lần mới nói được một câu, mà người ta muốn nói để người ta dặn dò mình rằng muốn phát ngôn là phải cẩn trọng. Và chính cái lời nói này không khéo chúng ta đem đến oan trái, đau thương cho biết bao nhiêu người trên cuộc đời. Điều này chúng ta phải cẩn thận để đừng đánh mất nhân cách và làm tổn phước của mình bằng những cái vô lý. Khi chúng ta nói quá nhiều điều xấu, chúng ta sẽ trở nên xấu miệng và chúng ta sanh ra nhiều đời nhiều kiếp. Xin lỗi các vị, cái miệng chúng ta sẽ không được đẹp đâu. Khi chúng ta không dùng lời là hoa, là hương, là thơm để chúng ta phát ngôn, mà chúng ta dùng lời chúng ta bằng những cái gì dơ bẩn xấu xa và những lời hèn kém, thì đời đời chúng ta sanh ra, cái miệng chúng ta sẽ không bao giờ tươi đẹp. Thậm chí chúng ta còn nhiều cái oan trái khác từ khẩu nghiệp nữa. Và cái đau khổ nhất trong cuộc đời chúng ta là chúng ta đời đời sanh ra nói chuyện người ta không nghe, không bao giờ thuyết phục được ai, không bao giờ giải quyết được một vấn đề. Khi con người đã dùng cái miệng mình để nói dơ bẩn, thậm chí bươi móc và chỉ trích người khác, chắc chắn từ một đời đến nhiều đời sẽ là những oan trái với chính bản thân chúng ta. Chúng ta nên nhớ là những cái điều này phải thận trọng. Trở lại vấn đề, những chiều hướng thông tin từ điện thoại, từ cách nói, từ sự quan tâm của người khác, đôi khi người khác quan tâm chúng ta cũng mệt mỏi nữa. Xin thưa các vị có bao giờ các vị được quá nhiều người quan tâm mà các vị đau khổ chưa? Ở đây có ai không? Đưa tay lên tôi coi coi. Thầy kiếm mụn quan tâm không ra mà thầy nói vậy, phải không? Xin thưa các vị, khi các vị được nhiều người quan tâm quá cũng là nỗi đau khổ cho các vị đó. Ví dụ như các vị thông thường có một người thương thôi thì nó dễ đó, mà chừng 3-4 người thương thì các vị sẽ thấy bắt đầu oan trái và nỗi đau khổ, và bắt đầu sẽ trốn chạy với những cái điều như thế. Có những người họ thích chuyện đó, tức là họ càng tạo ra những cái cách này cách khác để cho người ta quan tâm đến mình. Sự thật với các vị, ai chơi cái trò đó là tự đang làm khổ mình và khổ người. Nếu chúng ta không khéo, những cái tình thương mà người khác dành cho mình dầu thương như thế nào vẫn là một điều khó chịu cho chúng ta. Trên cuộc đời này chúng ta nên nhớ, tình thương là một điều tốt chứ không phải không, nhưng mà ít ai thương người khác, quan tâm người khác với một lòng đại bi rộng lớn mà có thể là thông cảm và tha thứ mọi điều. Thương ai là chúng ta muốn người đó thuộc về sở hữu của mình, cho dù người đó là người thân của mình cũng muốn là như vậy. Mình nói gì người đó phải nghe, mình lo lắng, mình quan tâm, mình thương nhiều, cho nên buộc lòng người này phải nghe những gì mình sắp xếp và mình nói. Tất cả những cái việc đó là như vậy. Trong chùa cũng thế, có những vị thầy được nhiều người kính mến quá, nó thuộc về cái sở hữu của quan niệm người đó. Và đồng thời có những người tại sao muốn người đó phải làm theo ý của mình. Đây là những điều rất là nghịch lý trong vấn đề Phật Pháp. 10 mấy năm về trước tôi đã đau khổ về chuyện này. Khi tôi làm trụ trì, năm đó tôi mới 25 tuổi thôi, chân ướt chân ráo bước lên làm thầy trụ trì, miệng còn hôi sữa, không có đủ kinh nghiệm với những con người ở bên ngoài mà già đầu như thế. Họ là những người đầu có sạn, họ là những người có kinh nghiệm, cho nên họ lường trước đón sau, mà mình là một người không bao giờ có kinh nghiệm trong cuộc này, cho nên họ đảo điên cho mình quay như dế như thế. Và thật sự với các vị, những chuỗi ngày trụ trì đó là những chuỗi ngày tôi vô cùng đau khổ, và tôi nghĩ tôi đang sống trong địa ngục chứ không phải là một ông thầy trụ trì ở trong cái chùa. 10 người quan tâm, 10 người yêu mến là 10 nỗi khổ đang trồng trên cái đầu. Người này ý dày, người kia ý khác. Mình mới bước ra làm trụ trì, mình không có kinh nghiệm, cho nên mình sợ người này buồn, mình sợ người kia buồn. Người này nói làm sao mình cũng gán mà nghe, tại sợ người ta buồn, người ta bỏ chùa. Sợ người kia giận, người ta bỏ chùa. Sợ người này, người ta không ủng hộ, vân vân. Tất cả những cái vấn đề đó mình sợ vô tình. Thiên hạ là người thế gian, mỗi một người một ý, làm đảo điên hết trơn, không biết cái gì hết trơn trời. Làm riết là không biết, năn nỉ người này chưa xong, năn nỉ người khác. Năn nỉ người này mới vừa đỡ, cái người kia giận. Giận cái phải nhảy qua năn nỉ nữa. Mà tôi nói chừng 10 người thôi như vậy, tôi quay mòng mòng như cái cối này nè. Tôi nói thê thảm chưa từng có các vị. Mình thì một người vô tư, còn đầu họ là đầu kinh nghiệm, cho nên họ nói ra những điều, họ nói một mà mình phải hiểu tới năm mới lường được họ. Chứ nói thật sự, họ nói một mình nghe một là mình chết liền á, không có hiểu nổi. Cho nên xin thưa các vị, ngày trước trong cái thời điểm cũng làm trụ trì, tôi có tổ chức một cái chuyến đi núi Thiên Thai để dự đám giỗ của tổ Thiên Thai đó. Các vị biết đi trên chiếc xe 50 người. Tại sao đi một lần mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ dám tổ chức đi lại, các vị biết không? Một lần một trong cuộc đời, sau này ai nói thầy tổ chức đi đâu kêu xe 50 ghế đi thầy là óc tôi nó nổi khắp người. Các vị có hiểu điều gì không? Ngồi trên chiếc xe 50 người mà ai cũng chuẩn bị cho tôi bánh với nước hoặc đồ ăn. Các vị nghĩ tôi có mấy cái miệng và bao nhiêu cái bụng? Tôi có một cái miệng thôi và một cái bụng thôi. Cái bụng này nó cũng ăn ở một mức độ nào đó thôi chứ, cũng uống một mức độ nào đó thôi chứ. Người nào cũng đem lên thầy ăn con miếng, ăn người này không ăn người kia, từ đó tới suốt về mặt chầm dầm. Rồi ăn của người này không ăn người kia, người kia chỉ trích người này, bả lúc gài bả được á, ổng quan tâm rồi ha, đâu có để ý đến tôi. Tôi nói thật sự, ngồi trên chiếc xe mà tôi tưởng tượng đâu tôi ngồi trên bàn trong á các vị. Rồi cái có những người thấy như vậy, cái họ hờn, họ không đem lên, mắc công đem lên từ chối để tôi ăn sướng hơn. Nói hờn, nói giận, tôi nói trên chiếc xe bao nhiêu người là tôi đau cái đầu không biết bao nhiêu mà nói. Tôi nói thật sự, một lần tôi tẩn tới già là cái chuyện đó đó các vị. Không bao giờ tôi dám đi đâu mà cái kiểu đông người như thế nữa. Và nếu sau này có đi đâu, tôi nói thật sự cũng cần thiết phải chọn lựa lại một chút. Tại vì mình quan tâm mà mình không hiểu được cái cách quan tâm của mình, vô tình mình làm khổ cho người khác. Cái sự quan tâm của mình đem đến sự bất an và đọa đày người ta mà mình không hay. Mình nghĩ như mình thương, mình lo lắng, nhưng mà thật sự cái thương, cái lo lắng của mình bóp méo đi những cái vấn đề cho Phật Pháp ở trơn trọi. Và mình làm như vậy không có làm lợi ích cho Phật Pháp. Sau một chuyến đi như thế, về chia năm xẻ bảy, tan rã tất cả những người thân hữu hết. Người này hờn người kia giận người nọ, thậm chí giận cả tôi không đi chùa. Các vị biết như thế. Rồi về kể, ổng mày đi á, tao chuẩn bị ổng ngon lành nha, ổng không ăn tao miếng mày, ổng ăn của bà kia. Tôi nói thật, những người nói như vậy thậm chí tuổi đáng cô đáng má tôi chẳng phải là chuyện bình thường. Tại vì lúc đó tôi mới 25 tuổi thôi. Có nhiều người rất thương, nhưng mà thương theo cái cách là chỉ có mình thôi chứ không muốn người khác, cho dù là một cục kẹo hay là một miếng nước. Có những người quan niệm như vậy. Thành ra tôi nói thật sự, những ký ức này không bao giờ phai trong đầu tôi. Đó là những cái ký ức, không phải tôi hờn họ. Họ thương mến tôi cảm ơn họ. Nhưng mà tôi phải nhớ trong lòng, để mai này có thể là tôi đem cái đó làm kinh nghiệm cho bản thân mình trong vấn đề hành đạo. Đồng thời tôi cũng dạy đệ tử tôi là những cách đó. Không khéo chúng ta lãnh đạo một tập thể mà chúng ta không hiểu một vấn đề, vô tình chúng ta lãnh tổ ông chứ không phải là tập thể tu hành, khổ đau như thế đó. Cho nên sau chuyến đi đó về tôi làm một bài thơ. Muốn nghe bài thơ này không? Tôi làm một bài thơ dưới tựa đề là Tôi không là của ai. Thật ra mà nói, ngày đó tôi viết bài thơ này rất là nhiệt tình, viết bằng cả trái tim, bằng cả nỗi lòng luôn tất cả các vị. Vì tôi quá đau khổ. Cuối cùng thật sự khi tôi ra đi nó cũng nhiều lý do, trong đó kể cả là vì thiếu kinh nghiệm, không thể chịu nổi với những cái mà người ta dành cho mình bằng cách này, buộc lòng tôi phải tìm cách chạy trốn, tức là đi học. Đó là một cách lánh nạn tốt nhất của cuộc đời. Để tôi đọc cho các vị nghe. Tôi không là của ai, của trời cây mây nước, của thông reo suối vắng, của tiếng gió vi vu, của sương đêm giăng phủ, của vì sao lấp lánh cuối chân mây. Tôi không là của ai, của mặt trời ban mai, của vườn rau luống cải, của hoa tím vườn cà, của chim én xuân ca, của dòng sông thơ mộng. Tôi chỉ là sự sống như vạn loại sinh linh, tôi hòa vào lời kinh mỗi khi hoàng hôn xuống. Tôi là tôi, là tất cả hữu tình, trong lệ nóng, trong tim buồn hy vọng. Người hãy hiểu để không còn mơ mộng, không sầu đau trong tuyệt vọng vu vơ. Bờ cố hương là điểm hẹn đợi chờ, người chỉ hiểu khi người là tất cả. Xin thưa các vị, cái bài thơ này tôi đã đặt mười mấy năm về trước, và bài thơ này dường như tôi không muốn nói ra. Tôi làm bài thơ đó như một cái động cơ để thúc đẩy mình có kinh nghiệm hơn trên con đường làm đạo và truyền giáo. Xin thưa các vị, nếu tôi không có những lâm dấp và rơi vào trong những nỗi khổ ngày xưa, thì tôi tin chắc rằng tôi sẽ không đủ cái khả năng để lãnh đạo một tập thể như thế này. Dám chắc chắn 100%. Nếu tôi không có cái giá phải trả bằng những tháng ngày đau thương ngày xưa như thế, thì bây giờ tôi không có những cái cách làm dứt khoát như hôm nay. Hôm nay tại sao tôi làm việc với các vị, phần lớn tôi dứt khoát. Làm là làm, không là không, hoặc thế này thế khác. Tôi không lệ thuộc vào bất cứ một con người nào. Ai muốn đóng góp vào đây cũng phải đóng góp theo cái sự sắp xếp của tôi, chứ không phải muốn bỏ vào trong đây rồi muốn nói trăng nói cuội gì là tôi nghe như thế. Còn nếu không chấp nhận cứ mang về. Dứt khoát là như vậy. Tôi đã quá đài đỏ tôi bằng những cái vấn đề chiều chuộng theo thiên ý của mọi người rồi. Mọi người là người thế tục, không thể bắt một người tu hành mà phải nghe theo những cái thế tục của tất cả các vị như vậy. Cho nên hôm nay tôi lãnh đạo các vị, thật sự mà nói, có những cái các vị đừng buồn tôi. Không có kinh nghiệm ngày xưa thì tôi không làm như thế này. Vì hôm nay tôi lãnh đạo một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Có những lúc tôi có vẻ giống như bất cần. Xin thưa các vị, tôi không phải bất cần đâu. Mà tôi không muốn kéo dài sự liên lụy mệt mỏi. Nếu cái gì tôi cảm thấy bất an và cảm thấy đưa đến mệt mỏi lâu dài, tôi sẽ dừng ngay tức khắc. Cho dù cái đó đem đến 1 tỷ đồng mà buộc tôi phải như thế, tôi cũng xin trả lại 1 tỷ đồng này. Cũng giống như là hỡi Thượng Đế, tôi cúi đầu trả lại. Linh hồn tôi đà một kiếp đi quang, sầu đã chín xin người thôi hải hái, nhận tôi đi dù địa ngục thiên đàng. Những cái này tôi đã trả quá nhiều rồi. Xin thưa, cái này là nói thật với các vị. Có những lúc ngồi suy tư, ngày xưa có những lúc tôi rất là tủi thân mình. Tôi bị người đời dẻ dời tôi cho nên tôi tủi thân. Bằng những cái riêng của họ, họ quá hiểu đời, họ quá kinh nghiệm, họ vẽ vời tôi và tôi quá mệt mỏi và đau khổ. Bằng những chén cơm manh áo đơn giản như thế đó mà tôi lại mất phương hướng trong cái quá trình làm đạo ban đầu của đời tôi. Tôi không muốn một thầy trụ trì nào tương lai sau này sẽ rơi vào trường hợp đó. Các vị là người Phật tử, tôi nghĩ các vị sẽ có suy nghĩ chân chính hơn để cùng phụng sự với Phật Pháp để xây dựng cuộc đời. Chúng ta đừng đem kinh nghiệm của chính mình phủ lên một ai đó là chúng ta quá sai lầm. Đừng buộc một ai đó phải nuông chiều riêng theo ý mình. Muốn đóng góp Phật Pháp thật lòng thì hãy đem bằng trái tim, bằng khối óc để đóng góp, để xây dựng cho Phật Pháp. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng hết duyên, chúng ta cứ ra đi, đừng bao giờ quăng ném lại những lời khó nghe, hoặc là nói thế này thế kia, đầu này đầu nọ, để kéo những cái người theo phe, theo nhóm chống đối lại làm phiền phức. Đó là chúng ta rất dại khờ. Chúng ta làm suy bại đi một nền đạo lý, chúng ta làm nguy hiểm đi một tập thể, chúng ta rất có tội với Phật Pháp sau này. Hậu quả này không khác hơn được. Đừng vội nuông chiều theo ý riêng của mình mà mình làm như vậy. Ngày xưa tôi cũng đặt một câu danh ngôn, có thể câu danh ngôn tôi không hay, nhưng mà tôi vẫn đặt với trái tim của mình. Không có khả năng tự tin lấy chính mình, mình sẽ gục ngã trước búa rìu dư luận của thiên hạ. Đây là câu tôi sáng tác. Xin thưa các vị. Cho nên sau này khi lớn lên rồi, tôi làm một điều gì tôi thấy đúng hợp lý, tôi bất cần những lời xung quanh. Việc đó tôi cảm thấy rằng một việc làm đúng là tôi cứ làm. Sống trên cuộc đời có trời, có đất, có long thiên hộ pháp, không sợ bất cứ một lời của ai dù như thế nào. Tất cả những cái lời của những người rẻ tiền như thế làm gì xây dựng được đạo pháp. Họ chỉ là những người bươi móc tào lao để họ thỏa mãn với những hiếu kỳ, với những cái gì mà họ đã từng tập nghiệp quen như thế. Cho nên đôi khi tất cả chúng ta là người Phật tử có tu tập, nên thận trọng với tất cả những cái chuyện như thế này, để chúng ta giữ gìn, duy trì và phát huy nền đạo lớn. Bằng không chúng ta sẽ tạo ra cái cớ để cho những người thiếu tu tập và những người không phải Phật Pháp, cũng như những người không có tâm ủng hộ Phật Pháp, họ sẽ phá vỡ tất cả những cái thành quả của chúng ta gây dựng nên. Xin thưa với các vị, ở đây tôi nói lên với các vị như vậy là bằng tất cả những tấm lòng của tôi, những gì tôi đã tự trắc ẩn từ quá khứ cho quá trình làm đạo đến hôm nay. Tôi nói thật sự với các vị chưa thấy lưng tôi, chứ nếu mà tôi dở lưng cho các vị xem, các vị sẽ thấy lưng tôi không có chỗ nào không có thẹo của búa rìu. Mà búa rìu này là búa rìu của miệng thiên hạ. Họ bữa tôi không còn chỗ nào để chống nữa hết. Nhưng mà không vì cái sự bữa của họ mà chúng ta phải dừng bước. Chúng ta phải thấy như vậy. Trên cuộc đời này chúng ta sống phải có tự tin, phải có lý tưởng. Không có hành động tốt nào mà không có bị sự chỉ trích và mỉa mai. Đừng quá quan trọng ở chỗ đó rồi chúng ta sẽ đánh mất những cơ hội của cuộc đời mình. Tôi đã nói với các vị từ ban đầu, từ những tin nhắn, từ những người thi hoa hậu, từ những danh phận địa vị, tất cả những cái này đều là miếng mồi ngon để mọi người công kích. Thậm chí trong chốn tu hành còn có những khi chúng ta phải chịu những sự thị phi đấm đá thế này thế khác. Đó là cái chuyện mà chúng ta cảm thấy rất buồn. Nếu trong chốn tu hành mà chúng ta nghe những sự thị phi và chúng ta tự gieo thị phi, thì cái đó là những cái điều mà cảm thấy đạo đức đang bị suy đồi. Chốn tu hành mà không trọn vẹn được thì làm sao ở ngoài có một cuộc sống thanh bình? Chắc chắn là như vậy. Ở trong chùa mà không tu tập được thì bước ra bên ngoài cái duyên tu không có. Vì vậy chúng ta sẽ lao lung vào con đường mệt mỏi với bao nhiêu thứ thị phi. Và tôi tin chắc rằng có những người Phật tử, khi họ là một người nhiệt tâm với đạo, họ lại gồng gánh bên mình không biết bao nhiêu lời trù dập và chỉ trích của bao nhiêu người khác. Xin thưa các vị, chúng ta không làm được thì chúng ta nên khích lệ người ta làm. Mình không làm được mà người khác làm được, mình lại bữa thiên hạ bằng cách này cách đó. Như vậy nếu người ta cũng chùng bước và người ta không chấp nhận những điều đó như thế, người ta bỏ cuộc và tất cả những người có thiện chí đồng bỏ cuộc, thì lúc đó ai là người lãnh hậu quả này? Xin thưa các vị, muốn làm một việc cho dù là làm cho đạo pháp cũng phải chân mình lắm mới làm được. Bản thân tôi cũng vậy, bò lên được ngày hôm nay cũng vô cùng vất vả, chứ không phải là chuyện bình thường. Xin thưa với các vị, phải có dây thần kinh thép, phải căng não lên mới có thể chịu đựng hết tất cả mọi thứ, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị tu học, tôi mong rằng các vị phải học tập được những gì đó để loại trừ bớt đi những cái điều đó. Tập bình thường quá với những cái lời mà vô căn cứ thị phi, để làm cho cõi lòng chúng ta được an, để tâm hồn chúng ta chứa đựng bao nhiêu điều thanh thản của Phật Pháp. Đời đã khổ nhiều rồi, tại sao chúng ta lại dương mang những cái mà chúng ta lại tạo ra thêm cho chúng ta nữa? Có những cái nó không cần thiết phải làm khổ tâm chúng ta, mà tự chúng ta sanh sự thành ra sự sanh. Đó là chuyện đương nhiên như vậy. Thành ra bớt đi những cái việc đó để chúng ta an tâm hơn trên con đường tu học của mình, để đem lại lợi ích an lạc lâu dài. Tôi mong người Phật tử khi có sự tu học thì các vị phải hiểu được việc này, để mà tự thanh lọc nội tâm, tự làm chủ chính mình, tự bỏ qua những điều không cần thiết, tự thận trọng trong những tin nhắn, đừng vội vàng kết tội người thân hay là bất cứ một ai về điều này. Họ muốn phá hoại ai đó, họ cứ nhắn tin rác như thế đó, họ làm khủng bố tinh thần chúng ta. Rồi đồng thời các vị là người có tâm đức lớn, các vị đóng góp xây dựng cuộc đời lớn, các vị cũng bỏ ngoài tai với tất cả những lời chỉ trích. Đôi khi chúng ta ủng hộ chùa nhiều, chúng ta cũng không làm hại ai, nhưng mà họ cứ nói ỷ ủng hộ chùa nhiều, chảnh lúc gài thế này thế khác, tất cả búa rìu chúng ta lại phủ lên người ta như vậy. Chúng ta là người Phật tử, phát ra một lời phải là hoa, phát ra một lời phải là hương. Hãy tập như vậy, cả đời tu tập mà chúng ta còn chưa chuyển nghiệp được, còn huống gì là cả đời mà lại chiều theo cái nguyện vọng riêng của mình. Tu hành là nên nhớ như vậy. Cho nên đời chúng ta làm cho chúng ta được an lạc thì mong rằng các vị làm cho người khác an lạc, làm cha làm mẹ, vợ chồng con cái và các mối quan hệ. Cái gì thấy làm cho người ta bất an và đau khổ, chúng ta nên dừng lại. Phải có trái tim yêu thương. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta cảm thấy khó chịu và nặng gánh thế nào, thì cũng phải nghĩ đến cái khó chịu và nặng gánh của người khác như thế đó. Mình bớt gây áp lực cho người, thì người khác cũng bớt gây áp lực cho ta, thì cuộc sống thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn. Trong bài giảng "Xin cho tôi được bình yên", không phải ở đây tôi nói là các vị ban tặng cho tôi được bình yên, mà mỗi con người là chữ tôi trong đó. Các vị cũng đều muốn bình yên, thì các vị đừng gây sóng gió trong cuộc đời. Và hãy khuyên người khác, thuyết phục người khác tu tập cũng bớt gây sóng gió trong cuộc đời, để tất cả chúng ta đều được an vui hạnh phúc trên con đường tu tập. Chúc các vị chuyển hóa được nghiệp lực của mình để có những tháng ngày an lạc hạnh phúc dài lâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, ngoài trời kia đang mưa rả rích, và thật sự trong lòng của chúng con đây cũng đang có những giọt mưa lòng. Chiều nay thật vui, nhưng cũng đượm lòng vì chúng con đã thật sự nhìn thấy thầy. Không phải nhìn thấy hình tướng bên ngoài, mà chúng con đã thật sự được thấy trọn tấm lòng của thầy. Bằng kinh nghiệm thật nhất của chính bản thân mình mà hôm nay tất cả chúng con đã hiểu thêm được thầy. Thế mới biết thầy vất vả biết bao nhiêu, thầy đã gian lao vượt khổ khó nhọc biết bao nhiêu, để hôm nay chúng con có được một người thầy thật tuyệt vời biết bao nhiêu. Xin tri ân thầy, tri ân bằng cả tấm lòng của chúng con dâng lên thầy chiều hôm nay. Một lần nữa nguyện cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho thầy được thật nhiều sức khỏe an lành, và chúng con còn cần lắm thầy ơi những lời chia sẻ đó để chúng con làm hành trang trong cuộc sống tu hành của mình. Mong thầy hoan hỷ và chứng minh cho chúng con. Sau buổi pháp thoại chiều hôm nay, chúng ta cũng chính thức kết thúc khóa tu một ngày an lạc lần thứ 8